Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 52 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì Dương Khai trúng độc, thân thể suy yếu, tinh thần uể oải. Trường Sinh cũng không nói chuyện lâu với hắn, chỉ sau vài lời ngắn gọn liền rời khỏi phòng của Dương Khai. Khi đi ra khỏi cửa, Trường Sinh vừa khéo gặp Đại Đầu quay về. Ngươi ở lại cùng với cả Dương Khai đi, ta đi gặp Dư Nhất. Khi lấy thuốc về thì ngươi đến phòng của Dư Nhất gọi ta, ta phải tự mình kiểm tra thuốc mà say dịch mang về. Đại Đầu gật đầu đáp ứng. Lại nói thì trước đây thì Trường Sinh đã điều chuyển Dư Nhất từ Đại Lý Tự về Ngự Sử Đài. Những ngày qua thì hắn luôn bận rộn, chưa kịp đi gặp mặt Dư Nhất. Ngự Sử Đài thì được chia thành 5 khu vực Đông Tây Nam Bắc và Trung. Mỗi một khu vực đều có nhiều nhà cửa và sân vườn. Trường Sinh ở khu vực trung tâm của hậu viện, còn Dư Nhất thì ở khu vực phía đông của hậu viện. Thời đại này thì nữ nhân thường không làm quan, huống hồ là một cơ quan như là Ngự Sử Đài, nơi chủ quản pháp luật và hình luật. Đây là trong viện của Dư Nhất chỉ có một mình nàng ở. Giống như các tăng nhân và đạo sĩ khác đều phải hành lễ sáng và lễ tối. Lúc này đáng lẽ là giờ hành lễ tối, Trường Sinh vốn lo lắng sẽ làm phiền Dư Nhất đang ngồi thiền tụng kinh. Nhưng mà khi hắn đến thì thấy Dư Nhất đang ăn cơm ở trong phòng. Nhà bếp biết Dư Nhất và Thích Huyền Minh đều là người được hắn xem trọng nên đã chuẩn bị bữa chay riêng cho hai người. Không ngờ rằng là giống như Thích Huyền Minh, Dư Nhất cũng không tuân thủ nghiêm ngặt giới luật Phật môn. Ở trên bàn của nàng ngoài cơm chay còn có một gói đồ ăn mặn và một bình rượu nữa. Đại nhân, sao người lại đến đây vậy? Dư Nhất nghiêng người nhường đường, mời Trường Sinh vào phòng. Ta đến để xem ngươi thế nào. Trường Sinh bước thẳng tới bàn, kéo ghế gỗ ở phía đông bàn đến ngồi xuống. Dư Nhất đóng cửa phòng, ngồi lại ghế phía tây tiếp tục ăn cơm. Đại nhân đã dùng bữa tối chưa vậy? Ta chưa ăn. Nhưng người có bao nhiêu đó thì chắc là không đủ đâu. Trường Sinh cười cười, nhặt một miếng thịt hầm lên. Vừa định ăn thì phát hiện đó là thịt bò, liền đặt lại và thay bằng một miếng măng chua bỏ vào miệng. Khi mà Trường Sinh đến thì hắn đã gõ cửa trước, cho nên là Dư Nhất có đủ thời gian để thu dọn rượu thịt. Nhưng nàng không làm như vậy. Điều này cho thấy nàng hoàn toàn không có định che giấu hay là kiêng dè. Vì vậy dù Trường Sinh ngồi đối diện nàng, nàng vẫn ăn thịt uống rượu như bình thường. Người ở đây cảm thấy có quen không? Trường Sinh hỏi bâng quơ. Cũng tạm tạm, Dư Nhất gật đầu. Trường Sinh là đạo sĩ không ăn thịt bò, nhưng hắn không phản đối người khác ăn. Hắn mỉm cười chỉ vào gói đồ ăn mặn và hỏi. Ngươi là kiểu người rượu thịt xuyên qua ruột còn Phật tổ ở trong lòng hay sao? À thì không phải đâu, Dư Nhất cười cười mà nói. Thực ra thì Phật môn không cấm ăn mặn. Hơn nữa ta là người luyện võ, không ăn mặn thì lấy sức đâu ra mà luyện công chứ. Có một điều ta luôn không hiểu là tại sao ngươi lại mạo hiểm bảo vệ ta ngày đó như vậy? Trường Sinh hỏi thẳng. Đại nhân muốn nghe lời thật lòng chứ? Dư Nhất tiếp tục ăn uống. Trường Sinh mỉm cười gật đầu. Lời thật thì bao giờ cũng tốt hơn mà. Dư Nhất ăn uống không hề lịch sự, vừa nhai vừa nói. Việc các ngươi làm khiến cho ta hả hê. Cái nơi Bình Khang Phường đó, cái chốn đầy rẫy tệ nạn như vậy không nên tồn tại làm gì. Còn các quan chức triều đình kia nữa, đã phóng túng thì thôi đi, là còn ức hiếp nữ nhân trong sạch, thật là đáng chết cả lũ mà. Nghe xong Trường Sinh mỉm cười gật đầu, rồi lại nói. Ta điều ngươi đến đây không chỉ để trả ơn bảo vệ ngày đó thôi đâu. Ta biết chứ. Dư Nhất nói. Phong cách làm việc của chúng ta khá là giống nhau đó. đại nhân thích những thuộc hạ ghét điều ác như kẻ thù và phải quyết đoán. Trường Sinh cười cười rồi nói: Ngươi vốn là người xuất gia, lẽ ra phải xem nhẹ mọi thứ, tại sao lại ra ngoài làm quan như vậy? Dư Nhất tự mình rót rượu uống, sau đó đặt ly xuống và nói: Người xuất gia mỗi ngày lễ Phật tụng kinh, nhận sự cúng dường của người đời. Hiện nay thì thiên hạ loạn lạc, dân chúng khốn khổ, đã nhận sự cúng dường ăn cơm gạo của người ta rồi, đến lúc cần thiết chẳng lẽ lại khoanh tay đứng nhìn không làm gì hay sao? Trường Sinh có ý định trọng dụng Dư Nhất, cho dù là kết bạn hay trọng dụng thuộc hạ. Điều kiện tiên quyết là phải cùng chung tư tưởng trong cách đối nhân xử thế. Nghe Dư Nhất nói vậy, Trường Sinh rất hài lòng, liền hỏi: Ngươi có nhận xét gì về tình hình hiện nay không? Cũng chẳng có gì nhiều, Dư Nhất lắc đầu. Ta biết bản thân có thể là làm được gì. Bắt người phá án thì ta có thể, nhưng bày mưu tính kế thì ta không giỏi. Đại nhân, ngươi cũng không cần phải nói nhiều đâu. Dù ngươi tuổi còn trẻ, nhưng ta kính phục ngươi. Không chỉ là phẩm hạnh mà còn là dũng khí và mưu trí nữa. Được ngươi trọng dụng như vậy, ta nguyện theo ngươi. Không phải bởi vì địa vị cao sang, mà là để có thể giết thêm vài tên quan tham, cứu thêm vài người dân khổ cực mà thôi. Nghe lời nói chân thành của Dư Nhất, Trường Sinh nghiêm túc gật đầu. Đó cũng chính là điều ta mong muốn đó. Triều đình giao cho ta quản lý hộ bộ và kiêm nhiệm ngự sử đài. Ngươi cũng hiểu rõ hoàng thượng muốn ta làm gì. Sắp tới chúng ta cần kết thúc mọi chuyện ở trong Trường An, sau đó sẽ cử ngươi đi tuần tra các địa phương. Trước đó ta đã phái một số ngự sử đi dò la trước, nhưng mà cái đám này chỉ làm cho có, lén trở về không ít. Chung quy lại thì bọn họ không phải người của ta, dùng họ không thuận tay một chút nào cả. Đại nhân làm đúng rồi đó, Dư Nhất gật đầu nói. Muốn chống ngoại xâm thì ắt phải ổn định nội bộ, chấn chỉnh lại quan lại là việc cấp bách. Dân chúng đã khốn khổ khổ sở lắm rồi. Nếu như là không trừng trị cái bọn tham quan ô lại vơ vét của dân, thì lòng dân sẽ hoàn toàn tan rã. Trường Sinh vừa định tiếp lời thì nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa. Hắn nhận ra tiếng bước chân của đại đầu, biết là đại đầu đến bèn đứng dậy. Thôi, ta còn có việc, khi khác sẽ nói chuyện với cả ngươi sau. Dư Nhất gật đầu đáp lại, đứng dậy tiễn khách. Sau đó Trường Sinh theo đại đầu trở về Đông Viện, cẩn thận kiểm tra thuốc mà sai dịch mang về. Xác định không có vấn đề gì mới để cho đại đầu mang đi sắc. Dương Khai trước đó đã bị ám toán một lần, mà lý do đối phương ám toán Dương Khai là vì Chu Thiên Thần Công của Dương Khai có thể hấp thu và chuyển dịch linh khí, và những thời khắc quan trọng có thể bổ sung linh khí cho hắn. Hỗn Nguyên Thần Công của hắn vốn đã bá đạo vô cùng, lại được Chu Thiên Thần Công của Dương Khai trợ giúp, chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Lúc này thì Trường Sinh tâm trạng rất buồn bã. Sau khi xử lý xong những việc lặt vặt, liền muốn về phòng nghỉ ngơi. Nhưng sau một hồi trầm ngâm lại thay đổi chủ ý, rời khỏi ngự sử đài đi bộ đến hộ bộ. Triều đình muốn ra tay với nhà họ Ni, mà hắn thì lại nhanh tay hơn triều đình, vội vàng đưa người nhà họ Ni đi. Hành động này chắc chắn sẽ khiến cho hoàng thượng bất mãn. Sáng mai hắn phải lên triều, xem hoàng thượng và văn võ bá quan có thái độ gì. Lên triều thì không chỉ mang theo hai cái tai. Thân là hộ bộ thượng thư, dù sao cũng phải ra khỏi hàng tấu việc. Việc khác có thể tạm thời không tấu, nhưng cái việc tịch thu gia sản tham quan được bao nhiêu bạc nhất định phải báo cáo. Đây là cái việc hoàng thượng quan tâm nhất. Hoàng thượng muốn ra tay với cả nhà họ Ni có nhiều nguyên nhân, nhưng mà trong đó chắc chắn có cân nhắc làm đầy quốc khố của mình. Nếu lần này tịch thu được bạc thì oán khí và bất mãn trong lòng hoàng thượng cũng sẽ giảm bớt đi đôi chút. Mà hộ bộ thì quản lý tài chính dân sinh, là nha môn lớn nhất của triều đình, cho dù đến tối cũng có quan viên đang trực ban làm việc. Trường Sinh ngồi vào ghế chủ vị, sau đó sai người gọi các quan lại trực ban của các ty đến hỏi chuyện. Trên bàn quán thì chất đầy công văn do cấp dưới trình lên. Trong lúc chờ mọi người đến, hắn tiện tay lật xem những công văn đó. Các châu huyện tấu báo công việc lên triều đình đều có quy định rõ ràng. Ngoại trừ các đại quan phong cương từ tam phẩm trở lên, thì các quan vương trung cấp và cấp thấp không có tư cách trực tiếp dâng tấu chương lên hoàng thượng. Các công việc khác nhau phải báo cáo lên cho nha môn phụ trách khác nhau. Hộ bộ quản lý tài chính dân sinh, do đó công văn gửi đến nhiều liên quan đến việc tiền lương và dân sinh. 10 phần công văn thì có đến 9 phần là xin triều đình cấp tiền lương. Có một thành ngữ gọi là thành hoàng bất tiếp, thành hoàng bất tiếp, là chỉ khoảng thời gian đầu năm đến mùa thu hoạch vào mùa hè. Đây là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với cả mọi người dân. Lượng lương thực năm ngoái đã ăn hết, lương thực năm nay thì vẫn còn chưa thu hoạch được. Đúng như là câu nói, tổ chim bị phá làm sao còn trứng lành. Ngoại trừ một số châu huyện ở Giang Nam, thì phần lớn các khu vực trên cả nước đều đang bị thiên tai bao phủ. Các nha môn địa phương, nếu không có hậu quả trực tiếp chính là chết người, thì trong công văn cũng viết rất là rõ ràng, trong địa khu của mình quản lý mỗi ngày sẽ có bao nhiêu người chết đói. Ngoài cái việc xin cứu trợ thiên tai thì còn có xin tiền. Những công văn xin tiền này đa phần đều do binh bộ chuyển đến. Tuy rằng quân đội của Đại Đường phần lớn đều nằm trong sự khống chế của các tiết độ sứ các nơi, nhưng trên danh nghĩa thì những quân đội này vẫn là quân đội của triều đình, cần triều đình cấp quân lương. Trường Sinh càng xem thì càng tức giận. Đây đều là cái chuyện gì thế này? Những quân đội này triều đình căn bản không thể điều động được, còn phải nuôi bọn họ. Đây chẳng phải là nuôi hổ gây họa hay sao? Mà cái điều khiến hắn tức giận nhất chính là không nuôi thì không được. Những tiết độ sứ này nắm binh quyền lời lẽ ngạo mạn, chỉ nói nếu ngừng cung cấp quân lương thì sẽ khó an lòng dân, sợ xảy ra binh biến. Đây chẳng phải là trắng trợn uy hiếp và đòi hỏi hay sao? Ngoài sự tức giận ra thì Trường Sinh còn lo lắng nhiều hơn. Nijak thì đã bi quan về Đại Đường không phải là không có lý do. Nijak bi quan là bởi vì Nijak hiểu rõ tình hình hiện tại của Đại Đường hơn hắn. Đại Đường từng một thời huy hoàng như mặt trời ban trưa, vạn quốc đến trầu, giờ đây chỉ còn lại mỗi một cái vỏ rỗng. Trong khi mà Trường Sinh đang xem công văn với vẻ mặt lo lắng, thì các quan viên trực ban nhận lệnh đến. Dân sinh là gốc rễ của quốc gia, hộ bộ quản lý dân sinh nên trách nhiệm rất nặng nề. Do đó ban đêm các ty trực thuộc hộ bộ và đều có các quan viên trực ban làm việc. Lần này có hơn 10 quan viên đến, phần lớn là chủ sự của các ty. Chủ sự không phải là chủ quản của các ty, lang trung mới là chủ sự. Nhưng các chủ quan của các ty thường không trực ban đêm, do đó những người ở lại đa số là phó chức. Mọi người thì không biết tại sao Trường Sinh lại triệu tập gấp vào ban đêm như vậy, vội vàng đến rồi run rẩy hành lễ. Lúc này cái việc tịch thu gia sản của tội thần vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Không phải là quan viên và sai dịch lười biếng, mà là vụ án này liên quan đến quá nhiều người. Chỉ riêng quan viên từ ngũ phẩm trở lên đã có hơn 70 người, quan viên dưới ngũ phẩm thì còn nhiều hơn nữa. Từ khi mà Hoàng thượng hạ chỉ tới nay mới có 2 ngày, nhà thì đã tịch thu rồi, đồ đạc cũng đã vận chuyển về, nhưng việc kiểm kê và quy đổi gia sản thì vẫn chưa xong. Tuy nhiên số lượng vàng bạc và tiền đã được thống kê ra khoảng 32 triệu lượng. Nghe cấp dưới báo cáo thì Trường Sinh tâm trạng đã khá hơn một chút, liền ra lệnh cho mọi người ở dưới đại sảnh tiến hành ước định dè dặt đối với cả gia sản của các tham quan vẫn chưa được quy đổi. Việc này thì có hơi làm khó mọi người, nhưng may là Trường Sinh chỉ muốn ước tính thôi, nói ít đi thì cũng không tính là sai sót. Sau một hồi bàn bạc thì mọi người đã đưa ra một con số tương đối là đáng tin cậy, có lẽ cũng phải là 20 triệu lượng. Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm. Lần này tịch thu tham ô tổng cộng được là hơn 50 triệu lượng bạc, cộng thêm số hắn đã tích lũy trước đó và số nhà họ Ni quyên góp, trừ đi 3 triệu lượng đã điều động ban ngày thì quốc khố triều đình còn có khoảng 60 triệu lượng bạc. Trước khi diệt trừ hoạn quan, quốc khố của triều đình còn chưa tới 20 triệu lượng bạc, mà nay có đến 60 triệu lượng, đã gấp 30 lần trước đây. Đúng là một trắng che trăm xấu. Hoàng thượng nếu đã nghe được tin này chắc chắn sẽ vui vẻ. Chỉ một việc này thôi cũng đủ để làm dịu đi sự bất mãn của Hoàng thượng đối với cả việc hắn và Long Hồ Sơn giúp đỡ nhà họ Ni di cư tránh họa. Mà biết việc Trường Sinh triệu tập quan viên hộ bộ suốt đêm, hai vị hộ bộ thị lang và các thị lang trung lần lượt nghe tin chạy đến. Đến canh hai thì trên đại sảnh đã tụ tập hơn 30 quan viên. Trường Sinh sai người chuẩn bị cơm tối cho các quan viên có mặt, sau đó cùng mọi người nghị sự suốt đêm. Chủ đề nghị sự chỉ có một, đó là số tiền này lên tiêu như thế nào. 60 triệu lượng tuy không ít nhưng mà cũng chẳng nhiều. Hiện tại tài chính và dân sinh khắp nơi đều thiếu hụt, số tiền này nên dùng để bù đắp vào những chỗ nào. Mà đối với cả việc phân phối tiền bạc, các quan viên có mặt thì ý kiến rất là khác nhau. Ban đầu Trường Sinh còn không hiểu tại sao, nhưng rất nhanh hắn đã nhận ra. Những quan viên hộ bộ này tuy là quan ở kinh thành, nhưng lại đến từ những nơi khác nhau. Đối với cả những châu huyện có quan hệ thân thiết với mình, trong lòng bọn họ tự nhiên là có thiên vị và ưu tiên. cùng là bị thiên tai, nhưng chủ trương nghị sự ưu tiên cứu trợ Hoài An Phủ, còn Vương Lang Trung thì lại đề nghị cứu trợ Lĩnh Nam Quận. Ngoài ra còn có nhu cầu của các bộ khác, binh bộ thì muốn tiền để mà phát quân lương, còn công bộ muốn tiền để sửa sang cung điện, ngự mã giám thì muốn tiền để mua ngựa, nội vụ phủ thì muốn tiền để duy trì chi tiêu của hoàng tộc, vân vân và mây mây rất là nhiều. Những nha môn này thì có quan hệ tốt với cả hộ bộ, lén lút chào hỏi một tiếng, khi mà chia tiền thì sẽ có người giúp đỡ nói chuyện. Đối với cả tình huống này thì Trường Sinh vừa bất lực vừa phản cảm. Đúng là có tình riêng thì không được công bằng. Thân là mệnh quan triều đình, đáng lẽ xử lý công việc thì nên cân nhắc đến mức độ cấp bách chứ không phải là sự thân sơ. Nghe mọi người nói chuyện om sòm, Trường Sinh rất là đau đầu. Cuối cùng thì không thể chịu nổi nữa, bèn trực tiếp hạ lệnh, thống kê liệt kê tất cả những công văn xin tiền, xin lương trên cả nước. Trước tiên là tính ra tổng số cần thiết, sau đó mới cân nhắc điều phối từng khoản một. Có một câu nói, quan nói một câu lính chạy gãy chân, quả không sai. Quyết định này của Trường Sinh đã khiến cho các quan viên và công sai của hộ bộ phải bận rộn không ngừng nghỉ suốt một canh giờ. Cuối cùng là thống kê ra tổng cộng là cần phải điều phối hơn 400 khoản bạc. Tổng cộng tiền cần thiết là khoảng 200 triệu lượng. Thống kê đại khái rồi, tiếp theo chính là cắt giảm. Cũng không thể muốn bao nhiêu là cấp bấy nhiêu cho nha môn trực thuộc và địa phương được. Có thể trì hoãn thì trì hoãn, có thể hoãn thì cứ hoãn, phân biệt rõ ràng mức độ cấp bách. Ví dụ như là khoản tiền tu sửa sông ngòi nhất định phải cấp, nhưng mà hiện tại thì 4 tháng nữa mới đến mùa mưa, khoản này có thể tạm hoãn một chút. Trường Sinh là người mới đến, ít hiểu biết về công việc của hậu bộ. Hắn biết điểm yếu của mình, cũng không độc đoán chuyên quyền, mà đưa ra từng khoản một trưng cầu ý kiến của mọi người. Ngoài hắn ra thì các quan viên khác đều rất là quen thuộc với công việc của mình. Khoản nào có thể trì hoãn, khoản nào có thể cắt giảm, họ đều có chừng mực. Sau khi bàn bạc ngắn gọn là có thể đưa ra quyết định. Ngoài ra thì còn có việc các quan viên địa phương cũng có kẻ nói dối để mà xin thêm ngân lượng, không tránh khỏi việc phóng đại. Trường Sinh thì không thể phán đoán được họ có nói dối về tình hình thiên tai hay không, nhưng mà những quan viên hộ bộ này đều đã từng trải, có thể căn cứ vào sản lượng hàng năm của địa phương, thậm chí là tính cách của quan viên chủ quản địa phương để mà cân nhắc phân biệt, phán đoán thật ra. Tấu chương xin cứu trợ thiên tai đều là xin lương thực, nhưng mà triều đình không có lương thực, cho dù là cứu trợ cũng chủ yếu là cấp tiền để mà mua lương thực. Trường Sinh thì không hiểu rõ về giá gạo ở các nơi, may mà hộ bộ còn có ti thường bộ, quan viên của thường bộ ti thì hiểu rõ tình hình, có thể quy đổi tương đối chính xác. Tuy rằng là Trường Sinh được bổ nhiệm làm hộ bộ thượng thư, nhưng lại mù tịt về mọi việc. Trong ấn tượng của hắn, cả nước đang gặp thiên tai diện rộng, cả đại đường đáng lẽ ra thiếu lương thực mới đúng. Nhưng hắn cũng không tiện hỏi thẳng những câu hỏi ngây thơ như vậy, chỉ có thể vòng vo một chút. Sau đó có quan viên lên tiếng giải thích. Hóa ra là vẫn có gạo, nhưng phần lớn đều nằm ở trong tay thương nhân và phú hộ. Thương nhân muốn kiếm lời ắt phải mua rẻ bán đắt, cũng không thể vì thế mà trách họ vô nhân đạo được. Triều đình dù sao thì cũng không phải là bọn cướp, dù cần lương thực cũng không thể cướp đoạt trắng trợn, chỉ có thể dùng tiền mua từ tay thương nhân và phú hộ mà thôi. Vốn là đã biết công việc của hộ bộ phức tạp và rắc rối hơn ngự sử đài, nhưng mà đến lúc này mới phát hiện công việc này còn phức tạp hơn cả hắn tưởng tượng rất là nhiều lần. Các nha môn trên cả nước, bao gồm cả các nha môn trực thuộc triều đình, tất cả các nha môn cần tiền đều sẽ gửi công văn cho hộ bộ, do hộ bộ cân nhắc rồi báo cáo lại cho hoàng thượng phê duyệt. Trước đây khi mà hoạn quan thao túng triều đình thì cần phải thông qua ba cửa là trung thư tỉnh, môn hạ tỉnh và thượng thư tỉnh. Còn bây giờ hoạn quan đã thất thế, trung thư tỉnh và môn hạ tỉnh và thượng thư tỉnh đều nằm trong sự kiểm soát của hoàng thượng. Chỉ cần hoàng thượng gật đầu là có thể thi hành được rồi. Tuy nhiên, thân là quan đứng đầu các bộ, khi xử lý công việc cũng không thể ném hết mớ hỗn độn này cho hoàng thượng, hỏi hoàng thượng nên làm như thế nào, mà phải đưa ra đối sách cụ thể, rồi xin ý chỉ của hoàng thượng xem làm như vậy có được hay không. Tả Hữu Thị Lang đều là phó của thượng thư, tuy có hai phó và một đám thuộc hạ, nhưng mà Trường Sinh cũng không phải việc gì cũng hỏi ý kiến của họ. Tất cả các khoản chi tiêu liên quan đến hoàng thượng, bao gồm công bộ muốn tu sửa cung điện cho hoàng thượng, trang bị quân nhu cho cấm quân và thị vệ, bao gồm cả những tiền ở trong cung, tất cả những khoản này đều được cấp toàn bộ. Trường Sinh làm như vậy là có cân nhắc sâu xa. hắn phải để hoàng thượng biết hắn đặt hoàng thượng lên vị trí hàng đầu. Hoàng thượng có thể tiết kiệm cho bản thân, nhưng tuyệt đối không thể bị thuộc hạ ép buộc phải tiết kiệm. Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ngân lượng nhất định phải cấp đủ, hoàng thượng không dùng hết rồi trả lại là thái độ của hoàng thượng. Những việc mà Trường Sinh quyết định, thị lang và các quan viên khác thì không có bất cứ một ý kiến gì. Người đứng đầu có quyền lực tuyệt đối, đây là chế độ và phong khí đã kéo dài hàng nghìn năm. Đối với điều này thì cấp phó cũng không có gì oán trách, bởi vì ai quyết định thì người đó chịu trách nhiệm. Nếu như có chuyện gì xảy ra thì người bị truy cứu trách nhiệm cũng là chủ quan. Cho dù là cắt giảm từng khoản một, thì cuối cùng số ngân lượng phải chi ở trong thời gian ngắn vẫn là vượt quá 100 triệu lượng. Trong đó thì chi phí cả năm của hoàng cung, bao gồm cả quân lương của cấm vệ và vệ binh ở trong hoàng cung, cho dù là cấp đủ cũng chỉ khoảng 5 triệu lượng mà thôi. Nhưng mà hai khoản chi lớn nhất thì vẫn là quân lương và cứu trợ thiên tai. Tổng số quân lương mà các tiết độ sứ yêu cầu khoảng 50 triệu lượng, còn các loại ngân lượng cho cứu trợ thiên tai cũng gần khoảng 50 triệu lượng. Cho đến lúc này thì Trường Sinh lại bắt đầu lo lắng. Hộ bộ hiện có 60 triệu lượng bạc, vẫn còn chưa thể chi hết. Theo ý của hắn thì hắn muốn ưu tiên cho cứu trợ thiên tai càng nhiều càng tốt. Bởi vì dân là gốc của nước, không cứu trợ sẽ có người chết. Còn những binh mã trong tay các tiết độ sứ đã không còn nằm trong sự kiểm soát của triều đình. Cần phát quân lương và lương thảo cho họ, chẳng khác nào nuôi hổ gây họa, thêm dầu vào lửa. Nhưng mà nếu không phát quân lương, thì những tiết độ sứ này sẽ có cớ để khởi binh tạo phản. Mà triều đình hiện tại thì chưa có thực lực để mà dẹp loạn. Tuy rằng phe cánh của hoạn quan Dương Phục Cung đã bị đánh đuổi khỏi triều đình, nhưng mà Dương Phục Cung thì vẫn chưa bị trừng trị. Tên này có không ít con nuôi thống lĩnh các quân đội ở bên ngoài. Những tiết độ sứ tên là Dương Thủ gì đó thì chắc hẳn đều là con nuôi của hắn. Tổng cộng là có 5 người, tổng binh lực hơn 20 vạn, đóng quân ở những khu vực khác nhau. Lúc này thấy sắp đến giờ lâm chiều, Trường Sinh bèn kết thúc cuộc thảo luận, cùng với cả các quan viên từ ngũ phẩm trở lên của hộ bộ đi lâm chiều. Ngoại trừ hắn thì các quan viên khác đều là văn quan xuất thân từ khoa cử, lên chiều ngồi kiệu. Hộ bộ thượng thư trước đây cũng có kiệu. Trường Sinh họp cả đêm đầu óc choáng váng, ra khỏi đại sảnh mới nhớ ra mình đang ở hộ bộ. Hơn nữa Hắc công tử cũng đã bị hắn tặng cho ni thần y, chỉ có thể ngồi kiệu lên chiều. Cũng vì chưa mặc quan phục, còn phải quay về ngự sử đài một chuyến. Trường Sinh ngồi trong kiệu cố gắng giữ tinh thần, suy nghĩ miên man. Số tiền ít ỏi này nên chia như thế nào đây? Trong triều đình chắc chắn có tai mắt của những tiết độ sứ đó. Hắn muốn cứu trợ thiên tai thì phải báo cáo số bạc trong quốc khố. Mà một khi báo cáo số bạc trong quốc khố, thì những tiết độ sứ nắm binh quyền kia sẽ biết triều đình có tiền. Chỉ cứu trợ thiên tai mà không phát quân lương cũng có thể dẫn đến binh biến. Tuy nhiên trong sâu thẳm trong lòng hắn cũng rất là rõ ràng, dù là có cấp bao nhiêu ngân lượng cho các tiết độ sứ đó cũng đều là ném thịt cho chó. Cuối cùng người chịu thiệt vẫn là triều đình. Nhưng nếu không làm gì cả cũng chẳng được. Hiện tại đang là thời điểm giáp hạt, thiên tai ở các nơi nghiêm trọng, mỗi ngày đều có rất nhiều người chết đói. Một ngày không điều phối ngân lượng cứu trợ sẽ có thêm nhiều nạn dân chết đói. Hắn lại xuất thân nghèo khổ, thấu hiểu sự khó khăn của người dân. Nay hắn ở địa vị cao, có khả năng cứu trợ những nạn dân này, nếu cứ trì hoãn chẳng phải là coi thường mạng người hay sao? Trở về ngự sử đài vừa đúng lúc gặp Dương Khai muốn lên triều. Dương Khai sau khi uống thuốc đã hết độc, nhưng mà tinh thần vẫn còn hơi mệt mỏi. Thấy vậy Trường Sinh bèn bảo hắn ở lại ngự sử đài nghỉ ngơi, còn mình thay quan phục ngồi kiệu đến hoàng cung. Trên đường vào triều, Trường Sinh vẫn luôn suy nghĩ cân nhắc trong lòng. Hắn chỉ có 40 triệu lượng bạc. lại cộng thêm 20 triệu lượng từ việc bán gia sản của tội thần, tổng cộng là 60 triệu lượng. Trừ đi 5 triệu lượng cần thiết cho hoàng cung trong năm nay, còn lại là 55 triệu lượng. Trong khi quân lương và cứu trợ thiên tai mỗi thứ đều cần khoảng 50 triệu lượng. Lương ít mà tăng nhiều, vốn đã khó phân chia, còn phải cân nhắc đến việc nếu không phát quân lương, các tiết độ sứ nắm giữ binh quyền ở khắp nơi sẽ có cớ để mà nổi dậy tạo phản. Mà một khi đã phát cấp phát quân lương, thì những tiết độ sứ vốn đã có lòng bất thần sẽ có thêm ngân lượng để chiêu bộ binh mã. Che giấu số lượng bạc trong quốc khố có vẻ là cách đơn giản nhất, nhưng mà căn bản không thể giấu được. Bởi vì không chỉ mình hắn biết, mà các thị lang và lang trung của hộ bộ đều biết trong quốc khố có bao nhiêu tiền. Ngoài ra còn phải suy đoán ý nghĩ của hoàng thượng. Cách phân chia số bạc này phải do hộ bộ đưa ra, nói trắng ra là do hắn đưa ra. Còn hoàng thượng chỉ chịu trách nhiệm bày tỏ đồng ý hay không đồng ý với cả phương án phân chia mà hắn đưa ra mà thôi. Từ khi nhậm chức đến nay, hắn chưa từng ở riêng với hoàng thượng. Mối quan hệ với hoàng thượng chỉ dựa vào chút ăn ý trước đó để mà duy trì. Hôm qua hắn đã đưa nhà họ Ni đi, hoàng thượng đã có chút bất mãn. Nếu như lần này phương án phân chia ngân lượng lại không được hoàng thượng chấp nhận, thì quan hệ quân thần sẽ nhanh chóng xấu đi. Chưa nghĩ ra cách giải quyết ổn thỏa, Kiệu đã đến trước cửa hoàng cung. Trường Sinh cúi người xuống kiệu cùng các quan văn võ vào cung lâm triều. Hắn là hộ bộ thượng thư kiêm ngự sử đại phu, nắm giữ quyền chức lớn. Các quan viên vào cung lâm triều đều có phần kính sợ hắn. Tuy nhiên mọi người chỉ giữ lễ nghi với hắn, chào hỏi xong thì viện cớ rời đi, không trò chuyện lâu với hắn. Phản ứng này của văn võ bá quan cũng nằm trong dự liệu của Trường Sinh. Triều đình muốn ra tay với nhà họ Ni là ý đồ rất là rõ ràng, mà hôm qua hắn lại ngang nhiên đưa người nhà họ Ni đi. Hành động này chẳng khác nào đối đầu với cả hoàng thượng. Hôm nay hoàng thượng sẽ xử lý hắn như thế nào vẫn còn là ẩn số. Lúc này thân thiết ván không phải là hành động sáng suốt. Mà đối với cả việc mọi người giữ khoảng cách với mình, thì Trường Sinh cũng không cảm thấy bất mãn. Bởi vì hắn vốn không có định theo đuổi con đường quan trường, và cũng không muốn có bất kỳ một dây dưa rễ má nào hay là liên quan gì với cả những quan viên này. Đến giờ, vào điện lâm triều. Dù trong lòng có vạn phần không mong muốn, Trường Sinh cũng chỉ có thể quỳ xuống hành lễ như là các quan viên khác, bởi vì trước đó hoàng thượng đã hạ chỉ để hắn hoàn tục. Tuy rằng là Trương Thiện đã bí mật giữ lại đạo tịch cho hắn, nhưng đối với cả người ngoài, hắn không còn là đạo sĩ nữa. Mà đã không còn là đạo sĩ, tự nhiên không thể là không hành lễ được nữa. Lễ xong đứng dậy, Trường Sinh ngẩng đầu nhìn hoàng thượng đang ngồi trên long ỷ phía bắc. Thân là hoàng thượng thì tự nhiên sẽ không biểu lộ ra bên ngoài. Chỉ nhìn vẻ mặt thì không thể phán đoán được tâm trạng của hắn là tốt hay xấu. Hôm nay là không có thánh chỉ ban xuống, tiếp theo hẳn là các quan viên các bộ lần lượt ra khỏi hàng tấu việc. Trường Sinh vốn định là nghe xem văn võ bá quan hôm nay nói gì rồi mới ra khỏi hàng tấu trình. Nhưng cả chiều văn võ bá quan không ai ra khỏi hàng tấu việc gì cả. Thấy nếu còn chờ nữa thì thái giám sẽ tuyên bố lui triều, Trường Sinh chỉ có thể bước ra khỏi hàng. Bẩm hoàng thượng, vi thần có một việc muốn tấu. Thái giám nghe thấy quay đầu lại, thấy hoàng thượng gật đầu bèn nói lớn, chuẩn tấu. Vào thời khắc quan trọng này, Trường Sinh lập tức lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng nhập cuộc. Dạ, khởi bẩm hoàng thượng, vi thần được giao phụ trách hộ bộ. Lúc mới nhậm chức quốc khố chỉ khoảng 2 triệu lượng bạc. Vi thần khi còn chủ trì ngự sử đài đã tịch thu được 4 triệu lượng bạc từ tham quan, toàn bộ đã nộp vào quốc khố. Tể quốc công Ni Trác đã quyên góp 6 triệu lượng cũng đã nhập kho. Mấy ngày nay thì vi thần thu gia sản của hoạn quan được 32 triệu lượng bạc. Những tài sản khác quy đổi thành bạc ước chừng khoảng 20 triệu lượng nữa. Trừ đi 3 triệu lượng đã cấp phát ngày hôm qua cho việc chiêu bộ binh lính, thì quốc khố hiện nay có khoảng 61 triệu lượng. Trường Sinh nói đến đây thì dừng lại một chút rồi lại tiếp tục nói. Sau khi mà hộ bộ bàn bạc, đối với cả 60 triệu lượng này sẽ sử dụng như sau. Hoàng thượng là bậc cửu ngũ chí tôn, chủ của thiên hạ. Nhu cầu của một nội đình không thể thiếu, cho nên đã cấp toàn bộ kinh phí 5 triệu lượng. Như vậy còn lại 56 triệu lượng bạc. Mà hiện nay thì thiên tai nghiêm trọng, các châu quận huyện đều có người bị nạn, tính mạng con người là quan trọng nhất, cần phải được cứu trợ khẩn cấp. Tổng cộng là cần khoảng 50 triệu lượng bạc để cứu trợ thiên tai các nơi. Hộ bộ là dự định cấp khoảng 28 triệu lượng để mua lương thực cứu trợ, trước mắt giải quyết vấn đề cấp bách. Ngoài ra thì binh sĩ đóng quân ở các nơi cũng đang thiếu thốn quân nhu và lương thảo. Binh bộ trước đây cũng đã nhiều lần thúc giục, mà binh là việc lớn của một quốc gia, quân nhu cần được ưu tiên giải quyết. Nên là quân lương và quân nhu cho quân đội đóng quân cũng cần khoảng 50 triệu lượng bạc. Mà hiện tại thì hộ bộ không có nhiều ngân lượng như vậy. Do đó hộ bộ dự định sẽ cấp toàn bộ số bạc còn lại trong quốc khố là 28 triệu lượng để mua lương thảo gửi đến các nơi đóng quân. Trường Sinh nói xong, trong điện im phăng phắc. Một lúc sau hoàng thượng mới lên tiếng: "Chuẩn tấu, ngoài ra cắt giảm 2 triệu lượng trong kinh phí đội đình đi, dùng để cứu trợ nạn dân và mua sắm quân nhu." "Thánh thượng anh minh." Văn võ bá quan định hót. Thấy không còn ai tấu việc gì nữa, hoàng thượng đứng dậy rời đi, thái giám hô to lui triều. Lại nói thì mọi người vốn tưởng rằng hôm nay Trường Sinh sẽ bị trách phạt vì đã đưa người nhà họ Ni đi. Nhưng ai ngờ hắn căn bản không nhắc đến chuyện này, mà hoàng thượng cũng không hỏi đến. Không những không giáng tội mà còn phê chuẩn toàn bộ các khoản ngân lượng mà đã đề xuất. Quan đại chính là thực tế như vậy. Thấy Trường Sinh không bị tội, họ xán xít lại gần muốn nói chuyện với hắn. Trường Sinh cũng lười để ý đến những người này, ngay cả những lời khách sáo bề ngoài cũng chẳng thèm nói. Sau khi tan triều liền quay người bỏ đi. Ra khỏi đại điện, Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm. Những lời hắn vừa nói tuy có vẻ bình thường, nhưng thực ra ẩn chứa huyền cơ. Đối với số lượng bạc thực sự trong quốc khố, hắn không thể giấu cũng chẳng muốn giấu, bởi vì đây đều là công lao của hắn. Hắn đã làm rất tốt việc thu tài cho triều đình. Ngoài ra, lý do hắn nhắc đến việc Ni Trác quyên góp 6 triệu lượng là để thể hiện thái độ của mình và Ni Trác. Nếu nhà họ Ni không có chút sai sót nào, tại sao họ lại quyên góp 6 triệu lượng chứ? Cái việc quyên góp bản thân nó đã thể hiện rằng họ đã làm sai, mang tính chất chuộc tội. Mà nhà họ Ni làm như vậy chắc chắn đã bàn bạc với hắn. Do đó cái việc Ni Trác quyên góp 6 triệu lượng không chỉ là thể hiện thái độ của Ni Trác, mà còn thể hiện thái độ của hắn. Nói trắng ra là thừa nhận mình đã làm việc thiếu sót, hy vọng nhận được sự tha thứ của hoàng thượng. Hoàng thượng có tha thứ hay không là khí độ của hoàng thượng, ít nhất thái độ của Ni Trác và hắn đã đoan chính. Hơn nữa, việc hắn chia đều số bạc trong quốc khố thành hai phần, một nửa dùng để cứu trợ nạn dân, một nửa dùng cho quân nhu. Đây cũng là làm cách rất thông minh, đặt binh lính và dân chúng vào vị trí quan trọng ngang nhau. Dù là quân đội hay nạn dân, cũng không ai có thể nói triều đình thiên vị bên nào. Mà nếu như không phát bạc, dùng toàn bộ số bạc cấp cho hai bên để mua lương thảo thì cũng là cách làm rất là khéo léo. Đối với các châu huyện bị thiên tai, triều đình phát bạc hay phát gạo đều như nhau. Nhưng đối với cả quân đội thì lại khác. Nếu phát bạc cho quân đội của tiết độ sứ, hậu quả trực tiếp là tiết độ sứ sẽ dùng số tiền này để mà chiêu bộ thêm binh lính. Còn phát lương thực thì có thể tránh được tình trạng này ở một mức độ nào đó. Tất nhiên là muốn ngăn chặn hoàn toàn cũng không dễ, bởi vì lương thực phát cho tiết độ sứ cũng có thể bán lấy tiền. Nhưng cái việc bán thì còn có thời gian. Hơn nữa triều đình mua lương thực và vận chuyển đến các doanh trại cũng cần thời gian. Mà hiện tại triều đình cũng cần nhất chính là thời gian. Dù sao thì cái việc chiêu mộ 30 vạn tân binh cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Còn cái câu nói sau cùng của hoàng thượng là cắt giảm 2 triệu lượng trong kinh phí nội đình dùng để cứu trợ nạn dân và mua sắm quân nhu. Từ quan trọng nhất thì chính là mua sắm quân nhu. Điều này cho thấy hoàng thượng đã hiểu được dụng ý của hắn, biết tại sao hắn không trực tiếp phát bạc mà phát lương thảo, hiểu rằng hắn làm như vậy là để giảm bớt mâu thuẫn, tranh thủ thời gian cho triều đình. Ngoài ra lý do hắn cố tình để quốc khố trống rỗng cũng là một mũi tên trúng hai đích. Một là để cứu được càng nhiều mạng người càng tốt, hai là để làm nổi bật tầm quan trọng của mình. Quốc khố lại trống rỗng, tiếp theo quân nhu và lương thực cần thiết cho tân binh mà triều đình chiêu mộ sẽ không có, vẫn phải cần dựa vào hắn để mà huy động. Tục ngữ nói một trắng che trăm xấu. Tuy rằng là trong chuyện nhà họ Ni hắn đã làm trái ý hoàng thượng, nhưng hắn đã ra tay nhanh gọn, kiếm tiền nhanh. Hơn nữa nhà họ Ni đã di cư, toàn bộ tài sản để lại đều rơi vào tay của hắn. Đây là một khối tài sản khổng lồ. Lúc mà nguy cấp có quyên góp ngân lượng giúp đỡ triều đình hay không, chỉ trong một ý niệm của hắn là đủ. Tóm lại, đây chính là triều đình, đây chính là quan trường. Cho dù hắn một lòng vì công, vẫn là mọi việc đều nguy hiểm, từng bước một đều kinh tâm động phách. Có rất nhiều người không thích trốn quan trường cũng là vì có lý do. là làm quan cần phải đầu có đầu óc không đủ dùng thì trên quan trường khó mà tiến bước. Đại đầu thì biết Trường Sinh không quen ngồi kiệu, đã sớm dắt ngựa chờ sẵn bên ngoài cửa cung. Đợi Trường Sinh ra, vội vàng tiến lên đón. Đại nhân, thế nào rồi? Trường Sinh biết đại đầu cũng đang lo lắng hắn sẽ bị trách phạt vì đã đưa người nhà họ Ni đi, bèn thuận miệng mà đáp. Không có gì. Đại đầu nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Đợi cho Trường Sinh lên ngựa lại hỏi. Đại nhân, giờ chúng ta đi đâu đây? Trường Sinh còn chưa kịp trả lời, binh bộ thượng thư đi phía sau đã vội vàng tiến lên. Lý đại nhân à, có thể mượn một bước nói chuyện được không? Sao vậy? Trường Sinh cau mày quay đầu lại. À, về việc quân lương và quân nhu đó mà, muốn bàn bạc riêng với cả Lý đại nhân. Binh bộ thượng thư nói. Ta hiện tại không có thời gian đâu, để ông khác nói chuyện đi. Trường Sinh thuận miệng mà nói. Thấy các quan viên hộ bộ đi ra từ cửa cung, bèn vẫy tay gọi họ lại, nói với họ. Mọi người, nhanh chóng về điều phối ngân lượng cứu trợ ra khỏi kho đi. Các quan viên hộ bộ cúi người chắp tay đồng thanh đáp vâng. Trường Sinh dục ngựa bỏ lại binh bộ thượng thư phi nhanh về phía nam. Đại đầu cưỡi ngựa đuổi theo. Đại nhân, giờ chúng ta đi đâu? Đến Thái Bình khách sạn, chọn cho 4 người các ngươi mỗi người một món vũ khí vừa tay. Đại đầu thì không biết Thái Bình khách sạn cũng là sản nghiệp của nhà họ Ni. Nghe Trường Sinh nói vậy, chỉ nghĩ hắn muốn đi mua vũ khí, vội vàng lắc đầu từ chối. Thôi, đại nhân đã bận trăm công nghìn việc, đừng vì mấy cái việc nhỏ này mà hao tâm tổn sức làm gì. Đại đầu là tâm phúc của Trường Sinh, Trường Sinh tự nhiên không giấu hắn, bèn thuận miệng mà nói. Nhà họ Ni trước khi đi đã để lại cho ta toàn bộ sản nghiệp ở Trung Thổ rồi, mà Thái Bình khách sạn cũng nằm trong số đó. Giờ nhà họ Ni đã đi xa, ta phải đến từng cửa hàng ở Trường An để chào hỏi, tránh cho bọn họ nghi ngờ bất an rối loạn. Nghe Trường Sinh nói, đại đầu chợt hiểu, liền nói. Đại nhân có lòng tốt như vậy, thôi thì không dám từ chối. Vậy có cần ta về báo cho 3 người bọn họ một tiếng hay không? Trường Sinh gật đầu. Cũng được, ngươi về gọi 3 người họ đến Thái Bình khách sạn. Thích vũ khí gì có thể họ tự mình chọn. Đại đầu đáp một tiếng quay ngựa đi về phía tây. Trường Sinh tiếp tục đi về phía nam đến Thái Bình khách sạn. Đến trước cửa Thái Bình khách sạn, Trường Sinh lại cảm thấy buồn bã. Trước đây Ni Thần Y đã nhiều lần muốn dẫn hắn đến Thái Bình khách sạn để mở mang tầm mắt, nhưng đều hắn bị hắn từ chối. Giờ Ni Thần Y đã đi rồi, không còn ai dẫn đường đồng hành nữa. Thái Bình khách sạn này không chỉ là một nhà đấu giá lớn nhất ở Trường An, mà còn là tiệm cầm đồ lớn nhất. Việc chủ nhân rời đi không ảnh hưởng đến việc kinh doanh của Thái Bình khách sạn. Trong đại sảnh vẫn tấp nập người ra vào rất là náo nhiệt. Trường Sinh sau khi mà tan chiều đã đến thẳng đây, cũng không thay quần áo. Những người có thể mặc quan phục màu tím đều là đại quan từ tam phẩm trở lên. Do đó khi thấy hắn vừa bước vào cửa lớn tầng 1, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trong tiệm. Trải qua cái cuộc tỷ võ chiêu thân của khoa cử trước đó, Trường Sinh đã trở thành người nổi tiếng ở Trường An. Rất nhiều người nhận ra hắn. Thấy hắn đến, người hầu gần đó vội vàng chạy đến tiếp đón ân cần. Việc Thái Bình khách sạn là sản nghiệp của nhà họ Ni thì không phải ai cũng biết. Ngay cả người hầu trong tiệm cũng không biết, nhưng mà các trưởng quầy thì biết. Thấy Trường Sinh đến, họ vội vàng bỏ khách đang tiếp, đến gần đuổi người hầu đi, rồi đích thân dẫn Trường Sinh đến phòng riêng ở góc Tây Bắc. Lần đầu tiên đến Thái Bình khách sạn, Trường Sinh nhìn quanh bốn phía, phát hiện tầng 1 được chia thành 2 khu vực trong và ngoài. Phía Bắc là khu tiếp khách, có nhiều bàn trà, phía Nam là khu làm việc. Phía sau quầy lớn là kho chứa, cầu thang lên tầng thì nằm ở phía Tây nhất của tầng 1. Trưởng quầy thì là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, hơi mập mạp, mặt mày tươi cười. Sau khi mời Trường Sinh vào trong phòng riêng, ông ta lập tức thu lại nụ cười trịnh trọng hành lễ. Tiểu nhân là Tống Phúc, bái kiến đông gia. Thấy Trường Sinh hơi cau mày lại, Tống Phúc vội vàng nói. Đại trưởng quầy hôm qua trước khi đi đã đến một lần, đã có dặn dò chúng tôi rồi. Trường Sinh gật đầu. Đại trưởng quầy mà Tống Phúc nhắc tới chính là thất phu nhân của Ni Trác. Hôm qua sau khi biết Trương Thiện sẽ ủy thác cho 8 cao thủ tử khí dẫn đi bảo vệ, Ni Trác đã phái người đến Thái Bình khách sạn, lấy đi không ít vàng bạc châu báu dễ dàng quy đổi thành tiền. Thất phu nhân hẳn đã triệu tập 6 trưởng quầy còn lại vào lúc đó và dặn dò những điều cần thiết. Theo ta được biết thì trưởng quầy tầng 2 và tầng 3 đều họ Tống. Ngươi cũng họ Tống. Như vậy thì các ngươi có quan hệ gì với nhau thế? Trường Sinh vừa nói vừa chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh, ra hiệu cho Tống Phúc ngồi xuống. Tống Phúc đứng nghiêm bên cạnh không dám ngồi. Dạ, thưa đông gia. Chúng tôi đều là anh em họ hàng. Có anh em ruột thịt thì cũng có anh em họ. Tổ tiên là gia nhân của nhà họ Ni, đời đời làm việc cho đông gia. Trường Sinh gật đầu. Phàm là những gia đình giàu có, thường không phải là nỗ lực của một đời người, mà là tâm huyết của mấy đời người. Nhà họ Ni cũng như vậy. Có thể giàu có nhất thiên hạ cũng là nhờ sự kinh doanh và tích lũy của mấy đời. Dạ, chúng tôi có mắt như mù. Trước đây đã nhiều lần thất lễ, ở xin đông gia trách phạt. Tống Phúc vừa nói vừa muốn quỳ xuống. Trường Sinh cũng biết tại sao mà Tống Phúc lại nói như vậy. Trong số những người đã ép sư phụ hắn phải ngọc thạch câu phần ngày hôm đó thì có Tống Bảo, là trưởng quầy tầng thứ 2 của Thái Bình khách sạn. Còn Tống Tài, trưởng quầy tầng thứ 3, hôm đó cũng đã cùng Long Hạo Thiên gây khó dễ bên ngoài nghĩa trang, muốn bắt hắn để trả thù cho Tống Bảo. Nghĩ đến sư phụ đã mất, Trường Sinh thở dài rồi phất tay với cả Tống Phúc. Thôi, đứng dậy đi, không biết không có tội. Thấy Tống Phúc vẫn còn căng thẳng không đứng dậy, Trường Sinh lại nói: Lúc đó mỗi người đều có chủ của mình, cũng không trách các ngươi được. Thôi, đứng dậy nói chuyện đi. Nghe Trường Sinh nói vậy thì Tống Phúc âm thầm thở phào nhẹ nhõm đứng dậy, cúi đầu đứng im. Trường Sinh không truy cứu những người nhà họ Tống nữa là có nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là Tống Bảo đã chết. Thứ hai là Tống Tài muốn báo thù cho Tống Bảo cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao lúc đó hai bên đều có lập trường riêng. Nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất là khi Tống Bảo và Công Tôn Thừa Uy cùng nhau ép buộc La Dương Tử hôm đó, thọ mệnh của La Dương Tử cũng đã hết rồi. Nói chính xác hơn thì Tống Bảo không phải là hung thủ thực sự đã giết chết sư phụ La Dương Tử. Lúc này thì người hầu gõ cửa mang trà đến. Tống Phúc mở cửa nhận lấy rót trà cho Trường Sinh. Trong lúc rót trà, Trường Sinh lại chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh ra hiệu cho Tống Phúc ngồi xuống nói chuyện. Nhưng Tống Phúc vẫn kiên quyết đứng, chỉ nói tôn ti trật tự, gia nhân không thể ngồi ngang hàng với chủ. Thấy Tống Phúc kiên trì, Trường Sinh cũng đành để cho ông ta làm theo ý của mình. Tống Phúc thì biết Trường Sinh không hiểu rõ về Thái Bình khách sạn, nên đã chủ động nói với hắn về tình hình của khách sạn. Những điều ai cũng biết thì Tống Phúc không nhắc lại nữa. Lần này chỉ nói về những chuyện bí mật bao gồm cả lợi nhuận vàng tồn kho. Sáu người nhà họ Tống tuy là anh em họ hàng, nhưng không ai biết tình hình lợi nhuận của các tầng khác ngoài tầng của mình quản lý. Thái Bình khách sạn có tổng cộng 7 tầng, mỗi tầng đều có phòng kế toán và kho riêng. Tất cả hoạt động kinh doanh đều được tính toán độc lập. Lo lắng mình nói chưa đủ rõ ràng, Tống Phúc đích thân đi lấy sổ sách liên quan. Trường Sinh phải đợi đại đầu và những người khác đến, cũng không thể lên tầng 2, nên là tiện tay lật xem sổ sách. Và điều khiến cho hắn bất ngờ là trong kho tầng 1 lại có hơn 10 triệu lượng bạc. Đang thắc mắc tại sao trong kho lại có nhiều bạc như vậy, xem kỹ lại hắn chợt hiểu ra. Thì ra hơn 10 triệu lượng bạc này không phải là của Thái Bình khách sạn, mà là do khách hàng gửi, không biết lúc nào sẽ đến lấy. Nichak tất nhiên là biết trong Thái Bình khách sạn có rất nhiều bạc, nhưng khi rời đi cũng không động đến số tiền này. Đây cũng là khí phách và khí độ của Nichak, đã không phá vỡ hoạt động bình thường của Thái Bình khách sạn, để lại toàn bộ cho hắn. Trong kho tầng 1 có rất nhiều đồ vật để bán. Ở trên sổ sách ghi chép rõ ràng phân loại cụ thể. Trường Sinh lật đến mục vũ khí xem qua. Phát hiện vũ khí tồn kho tuy đều là thượng phẩm, nhưng cũng không tính là thần binh lợi khí. Đúng vào lúc này thì bên ngoài có tiếng của đại đầu. Trường Sinh nghe tiếng liền đặt sổ sách xuống, đứng dậy rời khỏi phòng riêng, vẫy tay với cả đại đầu và những người khác đang đứng ở cửa ra vào. Trước khi mà đại đầu và những người khác đến gần thì Trường Sinh hỏi Tống Phúc một câu. Đó là mỗi tháng tầng 1 có thu nhập khoảng bao nhiêu? Tống Phúc trả lời tùy theo thời điểm khác nhau. Thu nhập nhiều ít khác nhau, mỗi tháng đại khái khoảng 2 vạn lượng. Đợi cho 4 người đến đầy đủ rồi, Trường Sinh quay người đi lên tầng 2. Thái Bình khách sạn có rất nhiều quy tắc. Tống Phúc không đi cùng 5 người lên tầng 2, chỉ có cung kính tiễn Trường Sinh và những người khác lên cầu thang thôi. Trưởng quầy tầng 2 thì vốn là Tống Bảo, nhưng sau khi Tống Bảo chết vẫn do người nhà họ Tống tiếp quản. Tân trưởng quầy là Tống Thọ. Biết Trường Sinh là chủ nhân của Thái Bình khách sạn, ông ta cũng hành lễ chủ tớ, thái độ vô cùng cung kính. Lần này thì Trường Sinh đến chủ yếu là tìm vũ khí vừa tay cho đại đầu và những người khác. Hắn cũng biết càng lên cao chất lượng vũ khí tồn kho càng tốt. cho nên không dừng lại quá lâu ở tầng 2. Sau khi trò chuyện ngắn gọn với Tống Thọ, liền lên tầng 3. Trước khi đi cũng không quên hỏi về lợi nhuận hàng tháng của tầng 2. Mà con số của Tống Thọ nói cũng gần giống với cả con số của Tống Phúc, cũng khoảng 2 vạn lượng. Lẽ ra tầng thứ 2 tiếp đón toàn là khách quý, đồ vật tồn kho cũng tốt hơn tầng 1. Theo lẽ thường thì lợi nhuận phải cao hơn tầng 1 mới đúng. Tuy nhiên những người có thể mua được đồ tốt cũng tương đối là ít, do đó lợi nhuận tương đối với cả tầng 1 cũng là điều dễ hiểu. Tiếp đó Trường Sinh lên tầng 3. Trưởng quầy tầng 3 Tống Tài gặp Trường Sinh có chút ngượng ngùng, nhưng Trường Sinh cũng không làm khó ông ta, bởi vì hôm đó Tống Tài làm khó hắn chứ không phải là sư phụ La Dương Tử. Thân là người bị hại, hắn có tư cách tha thứ cho đối phương. Cũng chỉ có người bị hại mới có tư cách tha thứ cho đối phương mà thôi. Tống Tài theo lệ trình trình lên sổ sách kho, nhưng Trường Sinh không xem. Đã muốn tặng vũ khí cho 4 người thì phải chọn loại tốt nhất để tặng, mà đồ tốt nhất thì chắc chắn đều ở những tầng cao hơn. Lợi nhuận hàng tháng của tầng 3 thì nhiều hơn một chút, khoảng 3 vạn lượng. Trường quầy tầng 4 là Tống Cát, lợi nhuận hàng tháng của tầng 4 cũng khoảng 3 vạn lượng. Trường quầy tầng 5 tên là Tống Hy. Do những món đồ đấu giá 2 lần một năm đa số đều tính từ tầng 5 và tầng 6, nên là lợi nhuận của tầng 5 khá đáng kể, trung bình mỗi tháng có thể đạt được khoảng 5 vạn lượng. Trường quầy tầng 6 tên là Tống Thụy, lợi nhuận hàng tháng của tầng 6 cũng khoảng 5 vạn lượng. Thái Bình khách sạn tổng cộng là có 7 tầng, nhưng tầng 7 không tham gia kinh doanh, bởi vì thất phu nhân ngày thường đều ở Ni Phủ, rất ít khi đến đây. Tầng 7 chỉ là thư phòng để thất phu nhân tính toán sổ sách và xử lý công việc. Bên trong vốn cũng có một số đồ vật quý giá, nhưng hôm qua đã bị nhà họ Ni chuyển đi hết cả rồi. Nghe Tống Thụy nói thì Trường Sinh đã hiểu rõ. Chỉ riêng Thái Bình khách sạn mỗi tháng có thể thu nhập khoảng 20 vạn lượng. Đây là khoản thu nhập không nhỏ. Ngoài Thái Bình khách sạn thì nhà họ Ni còn có rất nhiều cửa hàng khác. Hắn còn chưa kịp tính toán chi tiết, nhưng mà ước tính sơ bộ tất cả những hoạt động kinh doanh của nhà họ Ni cộng lại, thu nhập hàng tháng hẳn là một con số rất là khủng khiếp. Lên tầng 7 đi quanh một vòng, quả nhiên như Tống Thụy đã nói chỉ là thư phòng. Hơn nữa số đồ ít quý giá đã bị chuyển đi. Trường Sinh liền dẫn đại đầu và những người khác trở lại tầng 6, mở sổ sách kho ra xem kỹ. Lần này hắn đến không chỉ là tìm vũ khí vừa tay cho đại đầu và những người khác, mà còn phải tìm pháp khí đạo môn cho 8 cao thủ tử khí hộ tống nhà họ Ni đi về phía Tây nữa. Trường Sinh không xem từ trang đầu tiên, bởi vì sổ sách được sắp xếp ngày tháng. Nhưng món đồ càng ở phía trước thì thời gian tồn kho càng lâu, nói trắng ra là đã bị người khác chọn qua rồi. Hắn xem từ trang cuối cùng, nhưng mới xem một trang thì đã nhíu mày lại. Thấy sắc mặt hắn thay đổi, đại đầu nghi hoặc hỏi: "Đại nhân, có chuyện gì thế?" Trường Sinh không trả lời câu hỏi của đại đầu, mà quay sang nhìn Tống Thụy đang đứng bên cạnh. "Cái cây gậy sắt nặng 360 cân này từ đâu mà có vậy?" Nghe Trường Sinh hỏi, trường quay tầng 6 Tống Thụy vội vàng bước tới, cúi xem sổ sách trên bàn. "Dạ thưa đại nhân, món này là chúng ta nhận vào từ tháng trước." Trường Sinh chỉ vào cột ở trang cuối cùng. Trên sổ sách chỉ có một mô tả đơn giản về các vật phẩm trong kho, bao gồm kích thước cũng như chất liệu và thời gian nhập kho, nhưng không có ghi chép về nguồn gốc của chúng. Sau một hồi trầm ngâm ngắn ngủi, Tống Thụy nói: "Thái Bình khách sạn chúng tôi thì xưa nay không hỏi thân phận người bán và nguồn gốc đồ vật. Do đó hôm đó thì chúng tôi không hỏi lai lịch của mấy người kia. Nhưng mà tôi nhớ rất rõ là hôm đó họ đến vào buổi chiều, có tổng cộng là hơn 10 người đi cùng, đánh 2 chiếc xe ngựa. Những người này tuy đều mặc thường phục, nhưng qua lời nói và thái độ của họ thì không khó để nhận ra họ đều là hiệu úy và binh sĩ." Tống Thị nói đến đây thì dừng lại một chút rồi lại tiếp tục nói: "Hơn 10 người này có giọng nói khác nhau, rõ ràng là không đến từ cùng một châu huyện, nhưng có người nói giọng Tần Châu. Hơn nữa khi mà khuân bạc thì người dẫn đầu đã từng chửi bới thúc giục mọi người là làm nhanh lên, nói rằng là giờ không còn sớm nữa, trước khi ra khỏi thành còn phải đến Yến Bân Lâu mua rượu trắng cho Dương tướng quân nữa." Là trưởng quầy của tầng 6 Thái Bình khách sạn, Tống Thụy tự nhiên có trí tuệ hơn người, đoán được Trường Sinh có thể quen biết chủ nhân của cây gậy sắt này, nhưng không hỏi nhiều mà chỉ cố gắng cung cấp manh mối cho hắn. Mà tiểu nhân nghe giọng điệu nói chuyện của họ, hình như là việc đến Yến Bân Lâu mua rượu trắng không phải là lần đầu tiên đâu. Yến Vân Lâu hẳn là hiểu rất rõ về họ. À đúng rồi, còn có hôm đó bốn người cùng khiêng vật này lên. Khi lui ra thì một người trong số họ đã nói một câu ở bên ngoài cửa, là cái tên lỗ mãng kia tại sao lại có sức lực lớn như vậy, lại có thể sử dụng vũ khí nặng như thế. Tống Thụy nói hết những gì mình biết rồi cúi người lui xuống, không nói thêm gì nữa. Trường Sinh cầm sổ sách trên bàn giơ lên. Được rồi, mở kho ra, ta muốn xem cây gậy đó. Tống Thụy nghe vậy lập tức gật đầu đáp ứng, sau đó phái người đi gọi trưởng quầy tầng 5 là Tống Hy. Quy định của Thái Bình khách sạn rất nghiêm ngặt, để tránh những người quản lý ăn trộm, cũng là để tránh hiểm nghi, tất cả chìa khóa kho đều do hai người nắm giữ riêng biệt, muốn mở kho phải có cả hai người cùng có mặt. Trong lúc mà Tống Thụy và những người khác chuẩn bị mở kho, Trường Sinh nhìn Đại Đầu. Này Đại Đầu, ngươi là người phương Bắc, hiểu rõ tình hình phương Bắc hơn, có biết là Khánh Dương nằm ở trong địa phận Tần Châu phải không? Đúng rồi, Đại Đầu gật đầu. Khánh Dương là trọng trấn đóng quân ở địa phận của Tần Châu, mà chủ soái thống lĩnh binh mã chính là tiết độ sứ Khánh Dương, tên là Dương Thủ Tín. Trường Sinh vốn không hỏi thêm nữa, tuy trước đây hắn đã có xem qua không ít công văn về hồ sơ, nhưng mà đối với và vị trí cụ thể của nhiều địa danh ở Đại Đường thì lại không quen thuộc lắm. Tuy nhiên hắn có ấn tượng rất là sâu sắc về Khánh Dương, bởi vì trước đây 2 triệu lượng bạc mà Ni Trác vận chuyển đến Tây Vực thì đã bị Dương Thủ Tiến cướp mất ở địa phận Khánh Dương. Khánh Dương có phải là yết hầu nối liền Đông Tây hay không? Trường Sinh lại hỏi. Đúng rồi, Đại Đầu gật đầu. Dư Nhất bên cạnh còn bổ sung thêm, Khánh Dương không chỉ nối liền Đông Tây đâu, mà còn kết nối Nam Bắc. Thương nhân Tây Phược đi từ phía Đông về, và thương nhân buôn ngựa đi từ phía Nam, muốn đến Trường An thì đều phải đi qua Khánh Dương cả đó. Nghe hai người nói thì Trường Sinh đã có tính toán trong lòng. Rất có thể ba đồ lỗ đã bị Dương Thủ Tín bắt giữ trên đường đi về phía Nam. Trước đây hắn từng phái Đại Đầu đến Đại Mạc tìm ba đồ lỗ, cuối cùng lại không có tin tức gì. Dựa theo thời gian suy đoán, lúc mà Đại Đầu đến Mạn Bắc thì chắc là ba đồ lỗ đã bắt đầu đi về phía Nam rồi. Vậy Khánh Dương cách Trường An khoảng bao xa? Trường Sinh hỏi. Đại Đầu biết Dư Nhất biết rõ hơn mình nên không trả lời. Dư Nhất sau một hồi trầm ngâm mới nói, cũng không cần đâu, phải đến 1.500 dặm, ngựa chạy nhanh nhất cũng mất 1 ngày 1 đêm đó. Lúc này Tống Thụy và Tống Hy đã mở kho ra. Trường Sinh bèn dẫn 4 người bước vào kho. Dưới sự dẫn đường của Tống Thụy đã tìm thấy cây gậy sắt nằm ở trong chiếc dương gỗ cùng với cả kho hàng rộng lớn. Chỉ liếc nhìn một cái thì Trường Sinh đã xác định đây chính là vũ khí của ba đồ lỗ. Tống Thụy nói, sắt là huyền thiết được tôi luyện và tinh chế, là thượng phẩm tuyệt vời để mà chế tạo vũ khí. Chúng tôi cũng chính vì điều này thì mới nhận món đồ này đó. Giá quy đổi là 3 vạn lượng bạc. Trường Sinh gật đầu rồi nói với cả Đại Đầu và những người khác, các người cứ xem xét xung quanh đi, vũ khí ở đây đều không phải phàm phẩm đâu, cái nào vừa ý thì cứ lấy đi. Trường Sinh nói xong liền đưa sổ sách cho Tống Thụy. Vũ khí để chúng ta lấy, còn ngươi thì cứ tiếp tục khấu trừ trên sổ sách là được. Vâng vâng vâng. Tống Thụy liên tục gật đầu rồi mỉm cười nói với cả Đại Đầu và những người khác, bốn vị đại nhân à, tầng 6 tổng cộng có 80 món vũ khí các loại. Đông gia nói rồi, các vị cứ tự nhiên chọn lựa là được. Thấy tất cả vũ khí đều được đặt ở trong dương, Trường Sinh thuận miệng nói, mà các ngươi quen dùng vũ khí gì, cứ nói cho tổng trưởng quầy biết. Dư Nhất tính tình thẳng thắn lên tiếng trước, có đao tốt không? Có đó, có một thanh Long Uy thời Thiên Tần, vốn thuộc về Vũ An Hầu Bạch Khởi, nhưng đao này là binh khí của nam giới, khá nặng và ẩn chứa sát khí đó, Tống Thụy nói. Tống Hy ở bên cạnh tiếp lời, đại nhân à, ta nhớ trong kho tầng 5 có mấy thanh trường đao, ta sẽ xuống lấy ngay. Thôi, không cần tìm nữa. Trường Sinh vắt tay với Tống Hy rồi nói với cả Tống Thụy, cứ lấy thanh Long Uy đó ra cho ta. Đợi cho Tống Thụy gật đầu đáp ứng, Trường Sinh nói với Dư Nhất, ta có một thanh đao Hàn Nguyệt, do Từ Phu Nhân, bậc thầy rèn đao thời Xuân Thu Chiến Quốc chế tạo, lưỡi mỏng nhẹ, rất hợp với ngươi đó, ta sẽ tặng cho ngươi. Nghe Trường Sinh nói thì Dư Nhất hoảng sợ vô cùng liên tục xua tay. Lúc tỉ thí võ cử, nàng cũng có mặt ở ngoài quan sát, đã từng thấy Trường Sinh dùng Hàn Nguyệt đao lúc tỉ thí, đã trực tiếp chém đứt thất tinh bảo kiếm gia truyền của Lục Đình An thuộc Thần Kiếm Sơn Trang. Không lâu sau, Tống Thụy tìm thấy và mang đến hộp gỗ đựng Long Uy. Trường Sinh tiện tay đặt nó lên bàn rồi chỉ vào đại đầu nói với cả Tống Thụy và Tống Hy. Hắn giỏi dùng đoản đao và chùy thủ. Các ngươi có song đao hoặc chùy thủ tốt nào không? Có đó. Tống Thụy quay người đi về phía giá gỗ phía tây. Vật này đại nhân nhất định sẽ thích thôi. Nghe Tống Thụy tự tin như vậy, mọi người đều rất tò mò. Chỉ thấy Tống Thụy từ giá gỗ phía tây mang đến một chiếc hộp gỗ. Những chiếc hộp gỗ này đều là đồ dùng để đựng các loại vật phẩm mà Thái Bình khách sạn. Làm bằng gỗ bình thường nhưng vật phẩm bên trong lại không hề bình thường. Mở ra thì thấy bên trong là một chiếc thuẫn hình tròn kỳ lạ, rộng khoảng một thước. Thuẫn hình tròn có hình dáng thái cực, nhìn giống như là một khối phân ra âm dương. Tách ra thì thành hai thanh bán nguyệt đao, một đen một trắng, hợp lại thì thành một chiếc thuẫn nhỏ. Tống Thụy là một thương nhân, giỏi nhất là giới thiệu và ca ngợi. Theo lời của ông ta giới thiệu thì vật này có tên là Âm Dương Luân, là di vật từ thời Hồng Hoang. Vật này là có ba điểm thần kỳ. Một, có thể tách ra thành đao, hợp lại thành thuẫn, vừa có thể công lại vừa có thể thủ. Thứ hai là vật này có hình dáng kỳ lạ, không có chuôi, khó cầm nắm. Tuy nhiên ở giữa thanh đao đen có một vòng tròn trắng, và ở giữa thanh đao trắng có một vòng tròn đen. Ở bên dưới đều có chốt, có thể cài vào cổ tay. Khi sử dụng không cần dùng năm ngón tay nắm chặt. Cái chốt vào hai cổ tay thì là hai thanh bán nguyệt đao. Nếu cài vào cùng một cổ tay thì là một chiếc thuẫn nhỏ có lưỡi ngoài sắc bén. Còn điểm thần kỳ thứ ba là nếu lồng thanh đao trắng vào vòng tròn đen hoặc là lồng thanh đao đen vào vòng tròn trắng thì lưỡi đao sẽ xoay nhanh, tự động cắt. Lúc này so với cả sự kích động và hưng phấn của đại đầu, Trường Sinh tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều. Bởi vì trước đây hắn đã từng thấy những thứ tương tự. Thiên cương phi đao của Điền Vũ Chân Cung có thể tùy ý kết hợp. Hơn nữa, thiên cương phi đao còn có thể tự động bay về phía sau khi rời tay. Dù về khả năng biến hóa hay sức mạnh đều vượt trội hơn hai thanh âm dương đao đài. Tống Thị buôn bán nhiều, nói đến cuối cùng theo thói quen đã trực tiếp báo giá. Thần khí đoạt thiên địa tạo hóa này xưa nay hiếm có như thế, là 50 lượng không đắt đâu. Hả? Đại đầu trợn tròn mắt. Trường Sinh thì đang lo lắng cho ba đổ lỗ, không có thời gian nghe Tống Thụy chào hàng. Tiện tay đậy nắp hộp gỗ lại nhét vào tay đại đầu, rồi quay sang nhìn Dương Khai. Thế còn ngươi thích loại vũ khí nào, chọn đi. Thôi, ta không giỏi sử dụng vũ khí đâu. Dương Khai lắc đầu. Lúc cần thiết thì vẫn phải có một cái. Trường Sinh nói. Kiếm đi, kiếm chính là vua của trăm binh đó. Trường Sinh vừa rồi thì không kiên nhẫn đã đậy nắp hộp âm dương đao lại. Tống Thụy biết mình đã khiến hắn phản cảm, nghe vậy vội vàng gật đầu tiếp lời. Đúng đó, công bố của Âu Giã Tử là bảo vật trấn tiệm của Thái Bình khách sạn. Được rồi, đừng dài dòng nữa, lấy ra đây đi. Trường Sinh phất tay. Đợi Tống Thụy quay người rời đi, Trường Sinh nhìn sang Thích Huyền Minh. Còn đại sư, ngài giỏi dùng loại vũ khí nào? À, sao? Thích Huyền Minh ngơ ngác hỏi lại. Thấy hắn không tập trung, Trường Sinh chỉ có thể lặp lại câu nói vừa rồi. Mấy ngày nay Thích Huyền Minh ra ngoài cảm nhận nỗi khổ của nhân gian, rồi còn trải nghiệm cả niềm vui của thế gian nữa. Không biết là đã có cảm ngộ gì hay là có phiền não gì mà luôn hồn bay phách lạc, không chú tâm cho lắm. À thì, người cứ tự quyết định là được. Ta loại vũ khí nào chả dùng được. Câu trả lời của Thích Huyền Minh cũng rất là lơ đãng. Vậy ở khách sạn mình có ám khí hay không? Trường Sinh quay sang nhìn Tống Nghi hỏi. Nghe Trường Sinh hỏi vậy thì Thích Huyền Minh biết hắn đang nói ngược lại, liền vội vàng lên tiếng. Không phải ám khí mà có trường binh khí không? Lúc này thì Tống Thụy đã bưng hộp gỗ đựng trường kiếm có tên là công bố trở lại. Nghe Thích Huyền Minh nói lập tức tiếp lời. Có một cây thương là... Thôi được rồi, lấy ra đây. Tống Thụy chưa còn nói hết câu đã bị Trường Sinh phất tay cắt ngang. Sợ lại khiến Trường Sinh khó chịu, ông ta không dám nhiều lời nữa, vội vàng bảo Tống Hy đi khiêng. Đại đầu thì biết tại sao Trường Sinh lại lo lắng, bèn bước tới nói nhỏ. Đại nhân đừng lo lắng nữa, lát nữa mọi người cứ về ngự sử đài trước. Ta sẽ đến Yến Bân Lâu dò la tình hình, sau đó sẽ lập tức quay về báo cáo với cả đại nhân. Trường Sinh sắc mặt âm trầm. Đến đó rồi không cần phải né tránh làm gì, cứ trực tiếp tra hỏi nghiêm khắc. Nếu Yến Bân Lâu dám che giấu, lập tức bắt người. Thấy Trường Sinh nghiêm túc như vậy, Dư Nhất bên cạnh có chút nghi hoặc. Đại nhân, chủ nhân của cây gậy sắt này là người thân của ngài sao? Dư Nhất và những người khác đều là thân tín của hắn, Trường Sinh không giấu giếm. Đúng, chính là sư huynh của ta. Trường Sinh vừa dứt lời, từ xa đã truyền đến tiếng vật nặng rơi xuống đất. Thích Huyền Minh nghe tiếng động, đoán là Tống Thụy và Tống Hy khiêng vác vật khó khăn, bèn đi theo tiếng động đến đó. Không lâu sau mang về một cây trường thương kỳ lạ dài khoảng 8 thước. Nó kỳ lạ là bởi vì cán thương không giống với cả màu đen đỏ trắng thường thấy, mà là màu xanh lục kỳ dị. Ngoài ra đầu thương cũng chẳng phải là hình dạng dẹt thông thường, mà là mũi nhọn ba cạnh sắc bén. Trước đó Trường Sinh đã cắt ngang lời của Tống Thụy, không để đối phương nói về lai lịch của vật này. Bây giờ thấy cây trường thương kỳ lạ như thế, bèn nhìn Tống Thụy đang đi theo sau Thích Huyền Minh. Cây thương này có lai lịch như thế nào? Tống Thụy biết Trường Sinh đang vội, cố gắng nói ngắn gọn. Dạ bẩm đại nhân, cây thương này tên là Lục Trầm, là vũ khí mà Khương Duy đã sử dụng. Tương truyền điểm thần kỳ của nó là có thể cảm nhận được sát khí và tự động kêu lên báo động. Nhưng mà lời đồn có đúng hay không thì chúng tôi cũng chưa từng kiểm chứng. Trường Sinh gật đầu rồi nhìn Thích Huyền Minh. Có vừa với tay không? Tốt lắm, cầm rất là thích. Thích Huyền Minh nâng ngang cây thương quan sát. Trường Sinh bèn bước đến tủ gỗ phía bên trái, cầm lấy cây gậy sắt rồi bước ra cửa kho. Chúng ta đi thôi. Trường Sinh không cầm theo hộp gỗ đựng đao Long Uy. Dư Nhất bèn cầm lấy hộp gỗ kẹp vào nách, cùng Dương Khai và hai người kia đi theo Trường Sinh rời khỏi kho. Tống Thụy và Tống Hy cũng nhanh chóng đi theo. Trường Sinh quay lại nói với cả hai người. Những thứ này cứ khấu trừ trên sổ sách. Các ngươi đừng lo lắng, ta ở đây thì Thái Bình khách sạn vẫn như bình thường thôi. Tống Thụy và Tống Hy nghe vậy vội vàng gật đầu đáp ứng, đứng ở cửa kho nhìn Trường Sinh và những người khác vội vã xuống lầu. Trường Sinh thì không che giấu sự lo lắng trong lòng mình. Khi ra khỏi khách sạn đã lập tức lên ngựa. Gậy sắt nặng 360 cân, ngựa đột nhiên phải mang thêm trọng lượng không khỏi lắc lư một chút. May mà ngựa của Ngự Sử Đài đều là ngựa hồ, mua với giá cao, khỏe hơn ngựa Trung Nguyên rất là nhiều. Trường Sinh bèn giục ngựa đi về phía tây, Dương Khai và ba người khác lên ngựa đi theo, còn Đại Đầu thì phi ngựa về phía bắc đến Yến Bân Lâu. Một lát sau thì bốn người trở về Ngự Sử Đài. Dương Khai và những người khác biết Trường Sinh sắp có hành động nên đi theo hắn đến đại sảnh ngự sử. Trường Sinh ngồi vào ghế chủ vị, trầm ngâm suy nghĩ. Dương Khai và ba người kia thì yên lặng ở phía dưới chờ hắn lên tiếng. Tâm trạng của Trường Sinh lúc này chỉ có thể dùng hai chữ sốt ruột để hình dung. Từ khi mà xảy ra chuyện đến nay thì đã một tháng rồi, hắn rất lo lắng cho sự an toàn của ba đổ lỗ. Cây gậy sắt này là vũ khí của ba đổ lỗ, cũng là vật tâm huyết của hắn luôn mang theo bên mình. Đối phương tuyệt đối không thể nào lấy trộm được. Bọn chúng có thể mang cây gậy sắt đến Trường An bán thì chứng tỏ rằng ba đổ lỗ đã bị bắt. Ba đổ lỗ bị đối phương bắt như thế nào thì đã không cần phải truy cứu nữa, bởi vì ba đổ lỗ đầu óc đơn giản, rất dễ bị người ta tính kế. Cũng do trước đây đã từng bị Long Hạo Thiên và những người khác lừa, lần này hắn nghĩ ngay đến việc liệu đây có phải là một cái bẫy hay không. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, hắn gạt bỏ mối lo này, bởi vì cái chuyện xảy ra đã một tháng trước, thời gian không khớp. Nếu không phải nhằm vào hắn, vậy thì chứng tỏ rằng binh lính của Khánh Dương không biết ba đầu lỗ là sư huynh của hắn. Việc bắt giữ ba đầu lỗ chỉ là để cướp cây gậy sắt của hắn. Đối phương cũng không biết quan hệ giữa hắn và ba đầu lỗ. Đối với cả ba đầu lỗ, nói vừa là chuyện tốt cũng là vừa chuyện xấu. Tốt là vì đối phương không quá coi trọng ba đầu lỗ, bởi vì trong mắt họ ba đầu lỗ không có giá trị lợi dụng. Còn xấu là vì đối phương cho rằng ba đầu lỗ chẳng có giá trị lợi dụng, nên rất có thể đã xuống tay với hắn. So với Trần Lập Thu và những người khác, Trường Sinh càng lo lắng cho ba đầu lỗ hơn. Bởi vì ba đầu lỗ này không có chút tâm cơ nào, lưu lạc giữa thời loạn lạc càng dễ bị lừa gạt và chịu thiệt thòi. Trường Sinh cố gắng kìm nén sự lo lắng trong lòng, ngẩng đầu nhìn ba người dưới sảnh. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi, chúng ta rất có thể sẽ phải đến Khánh Dương một chuyến đó. Dương Khai và Thích Huyền Minh gật đầu. Duy Nhất hiểu rõ tình hình hơn, liền lên tiếng mà nói. Đại nhân, Khánh Dương là phạm vi thế lực của Dương Thủ Tín đó, người này chưa chắc đã nể mặt triều đình đâu. Ta cũng đâu mong hắn nể mặt chứ, Trường Sinh lạnh lùng mà nói. Dư Nhất lại nói, đại nhân à, hiện tại ngài là hộ bộ thượng thư, địa vị cao quý, công việc bận rộn, đi Khánh Dương một chuyến ít nhất cũng phải mất 3 ngày, không thể giấu được tin tức đâu. Quan lại vì việc riêng mà tự ý rời khỏi thành là tự ý bỏ bê chức trách, vượt quá quy định, vi phạm luật pháp. Chúng ta phải tìm một lý do hợp lý thì mới được. Trường Sinh thuận miệng mà nói. Đơn giản thôi, Dương Thủ Tín là con nuôi của Dương Phục Cung. Chúng ta có thể nói là nhận được tin tức Dương Phục Cung đang ẩn náu ở Khánh Dương. Hơn nữa là có thể rời đi bất cứ khi nào. Tình thế nguy cấp, chúng ta chỉ có thể vội vàng đi trước khi để mà bắt giữ hắn. Nhưng mà cho dù là bắt giữ tội phạm truy nã đi nữa thì cũng không cần ngài đích thân ra tay đâu. Dư Nhất lắc đầu. Không sao, người này đặc biệt quan trọng đối với ta, ta nhất định phải đi, Trường Sinh nói. Thấy Trường Sinh đã quyết tâm như vậy, Dư Nhất cũng không khuyên nữa. Đại nhân, ngự sử đài không sao, nhưng hộ bộ liên quan đến dân sinh thiên hạ. Trước khi đi thì ngài tốt nhất nên đến đó sắp xếp một chút. Được rồi, đợi đại đầu quay trở về, ta sẽ đến hộ bộ ngay. Trường Sinh đứng dậy khỏi ghế. Còn người đợi ta ở đây, ta đi ra hậu viện một lát. Trường Sinh quay người lại, sau đó đưa Hàn Nguyệt đao cho Dư Nhất, rồi mở hộp gỗ trên bàn, lấy ra Long Uy đao ở bên trong.